Không chút do dự, Ô Chí trong nháy mắt đem trò chơi gia tốc điều đến gấp 10 lần, cả cái đầu tựa như nổ tung, kịch liệt oanh minh. A! Hắn lớn tiếng gào lên, dùng cái này đến làm dịu đầu đau đớn, mượn gấp 10 lần trò chơi gia tốc, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp lập tức biến trôi chảy rất nhiều, thậm chí so bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Chỉ gặp một đạo cái bóng hiện lên, Ô Chí đã thoát ra xa 7-8 mét. Răng rắc. Sau lưng truyền đến đại thủ bẻ gãy tiếng vang, một cái ba cước thú ra hiện tại thân về sau, trên đầu đỉnh lấy độc giác, một trương miệng máu tựa như là một cái không đáy giếng sâu, như chuông đồng cự nhãn tản mát ra hung ác quang mang, thật sự là thất cấp chiến thú Chấn Thiên Hống. Mắt thấy một kích không có đánh trúng Ô Chí, Chấn Thiên Hống trong mắt hung quang càng tăng lên, ba cái chân vọt thẳng cái kia ngã xuống trên đại thụ vượt qua, tốc độ cực nhanh hướng Ô Chí hai người truy sát tới. Ô Chí dùng sức lung lay đầu, đem thân pháp biến thành huyễn chân bộ, tại trong rừng cây mang theo đạo đạo mê huyễn thân hình, dùng cái này đến mê hoặc Chấn Thiên Hống ánh mắt, tay trái nhất động, một ngọn phi đao hướng Chấn Thiên Hống mà đi. Đang, cái này phi đao chỉ là hàng thông thường, đánh vào cái kia Chấn Thiên Hống trên thân, thậm chí đều không có phá phòng, tựa như là gãi ngứa, để Ô Chí đồng tử không khỏi rụt rụt, thần sắc biến càng thêm khó coi. Trốn. Lúc này ở Ô Chí trong đầu, chỉ có một chữ này, yêu thú này căn bản không phải hắn thực lực này có thể đối phó. Ô Chí đoán chừng, muốn đánh giết yêu thú này, tối thiểu nhất cũng phải phàm giai thất cấp, bát cấp thực lực. Thân pháp động liên tục, Ô Chí thân ảnh tại trong rừng cây tháo chạy. Giống. Chấn Thiên Hống giận dữ không thôi, liên tục gào thét hai tiếng, uy thế cường đại thẳng hướng Ô Chí ép đi, thanh âm kia tựa như thật muốn bị phá vỡ trời, trực tiếp đem Ô Chí trùng kích phun ra số ngụm máu tươi. Ô Chí trên mặt không có chút nào huyết sắc, hắn khẽ cắn môi, lần nữa đem trò chơi gia tốc điều đến gấp 10 lần, cả cái đầu oanh minh không ngừng, thân thể bắt đầu lay động. Thần chí càng là có chút không rõ, lựa chọn một cái phương hướng, hoảng không trạch lộ hướng về phía trước chạy thục mạng. Trốn, trốn, trốn. Tại Ô Chí trong đầu, một thanh âm không ngừng thúc giục hắn, liên tục bảo trì gấp 10 lần trò chơi gia tốc chạy vội. Với hắn mà nói là một cái lớn vô cùng gánh vác, ý thức của hắn sớm đã mơ hồ, toàn bằng lấy một cổ ý chí tại chạy trốn. Trở về chạy. Không thể thâm nhập hơn nữa. Khâu Nhược Tuyết khẩn trương kêu to không ngừng. Chỉ là Ô Chí cũng đã nghe không được thanh âm của nàng. Khâu Nhược Tuyết khó thở, giãy giụa lấy muốn từ Ô Chí trong ngực xuống tới. Lại phát hiện hai tay của hắn ôm thật chặt. Trừ phi lấy nguyên khí chấn khai hai tay của hắn. Nàng lập tức lại do dự. Nàng có thể cảm nhận được Ô Chí trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nếu là chấn khai hai tay của hắn, nàng không biết sẽ có hậu quả gì không. Ngay tại loại tâm tình này phía dưới, hai người rất nhanh xuyên qua mảnh rừng cây kia, xuất hiện tại một cái to lớn trong sơn cốc. Vừa tiến vào nơi đây, liền muốn là đi tới một thế giới khác. Chấn Thiên Hống giống lên một tiếng cũng trong nháy mắt biến mất. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là xinh đẹp các loại tươi tiêu xài, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Trong bụi hoa, các loại tiểu thú đều có. Bọn hắn trừng mắt một đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá Ô Chí cái này một đội khách không mời mà đến. Đây là nơi nào? Khâu Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy mê mang, tại nàng tấm kia tinh tế trên bản đồ, cũng không có liên quan tới sơn cốc này tiêu ký. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, vô danh sơn cốc, oanh. Ô Chí tựa như biết mình tạm thời thoát ly nguy hiểm, tâm thần buông lỏng. Cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp mới ngã xuống trong bụi hoa, đem chung quanh động vật kinh hãi bốn phía tán loạn. Ai u, một tiếng kêu đau từ Ô Chí dưới thân truyền đến, Khâu Nhược Tuyết lông mày thật sâu nhăn lại, Ô Chí toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người của nàng, nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy. Ô đại ca, ngươi thế nào? Khâu Nhược Tuyết liên thanh hướng Ô Chí kêu mấy lần, nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng của nàng siết chặt, nguyên khí vận chuyển, luống cuống tay chân đem Ô Chí từ trên thân nhàn xuống dưới. Thật nặng a. Khâu Nhược Tuyết nhỏ giọng lầm bầm lấy, bắt đầu kiểm tra ô trí tình huống. Ngoại trừ mấy vết đao chém bên ngoài, cũng không có rõ ràng vết thương chí mạng. Khi nàng cảm nhận được ô trí bình ổn hô hấp lúc, trong lòng của nàng triệt để nhẹ nhàng thở ra, vội vàng móc ra liệu thương đan, trợ giúp ô trí liệu lên thương tới. Xử lý tốt hết thảy về sau, Khâu Nhược Tuyết lúc này mới có thời gian dò xét sơn cốc này. Chim hót hoa nở, tĩnh mịch tươi mát, tựa như là thế ngoại đào nguyên. Trong cốc còn có một dòng suối nhỏ, nước suối thanh tịnh, con cá vui sướng du động. Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng tiến lên múc một chút nước suối, sau đó nhỏ vào ô trí cái kia khô nứt trong miệng. Ngô, nước suối nhỏ vào trong miệng, ô trí không ngừng đập đi lấy miệng, tham lam hấp thu trên môi giọt nước, tựa như uống đến quỳnh tương ngọc dịch. Khâu Nhược Tuyết gặp này đại hỉ, đem tất cả nước suối toàn bộ đút vào ô trí miệng bên trong. Rất ngọt. Ô trí nỉ non một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, loại kia oanh minh như vậy mê muội hoàn toàn biến mất, cả người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ô đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Mắt thấy ô trí mở hai mắt ra, Khâu Nhược Tuyết ngạc nhiên hô, trong lòng cũng rốt cục tối nhẹ nhàng thở ra. Ô trí nhưng là vì cứu nàng mới hôn mê. Ô trí có chút mơ hồ hướng bốn phía đánh giá một phen, vào mắt cảnh sắc để hắn một trận mê muội. Đầu óc của hắn còn có chút u ám, nghi ngờ hỏi, đây là nơi nào? Chúng ta không phải là bị Trấn Thiên Hống truy sát sao? Làm sao đến nơi này? Còn có, ta hôn mê bao lâu? Ô trí tựa như bắn liên thanh, trong lòng thở dài không thôi. Từ khi lại tới đây về sau, đây đã là lần thứ tư hôn mê. Nó nguyên nhân vậy mà đều là quá độ sử dụng hách đưa đến. Xem ra hám thần quyết tu luyện còn phải tăng tốc a. Không tu ra nguyên linh khí, cái này hách dùng đến luôn luôn chưa đủ nghiền. Ô trí có chút lòng tham không đủ. Khâu Nhược Tuyết oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lập tức hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời thế nào? Ô trí cười, vậy thì từng bước trả lời tốt. Khâu Nhược Tuyết nghĩ nghĩ, đây là nơi nào ta cũng không biết. Ngươi ôm ta xông ra mảnh rừng cây kia thời điểm, liền đến nơi này. Về phần làm sao tới, ta đồng dạng không biết. Bất quá ta lại biết ngươi hôn mê bao lâu. Khâu Nhược Tuyết xinh xắn nói. Vậy ta đến cùng hôn mê bao lâu? Chưa tới một canh giờ đi, là ta đem ngươi cứu tỉnh nhá. Khâu Nhược Tuyết mời thưởng một loại nhìn qua ô trí. Một canh giờ sao? Trước kia vẻn vẹn đem tốc độ điều đến gấp 10 lần liền hôn mê một đêm. Lần này thế nhưng là lấy gấp 10 lần tốc độ chạy khoảng cách rất xa. Vậy mà chỉ hôn mê một canh giờ, chẳng lẽ cùng thực lực của ta tăng lên có quan hệ? Ô trí nhíu mày trầm tư, nhất thời ngược lại đem Khâu Nhược Tuyết vứt xuống một bên. Hách là hắn bí mật lớn nhất cùng ỷ vào. Chỉ cần cùng hách có liên quan đồ vật, hắn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng. Lần này chỉ hôn mê chưa tới một canh giờ, vậy có phải đại biểu cho hắn đem trò chơi ra tốc điều đến 4 lần, 5 lần thời điểm liền sẽ không hôn mê đâu. 4 lần trò chơi ra tốc, đối thực lực của hắn thế nhưng là một cái lớn vô cùng tăng lên a. Ô trí trong lòng bắt đầu kích động lên. Là ta đưa ngươi cứu tỉnh, ngươi còn không có cảm tạ ta đây. Cùng một cái tham ăn tiểu hài tử giống như, một số nước suối đều có thể uống say sưa ngon lành. Khâu Nhược Tuyết có chút bất mãn trừng mắt ô trí, giả chứa tức giận nói. Nước suối? Cái gì nước suối? Ô trí nghi hoặc nhìn nàng, sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh dòng suối nhỏ, nơi đó đang có ảo ảo tiếng nước chảy truyền tới. Khâu Nhược Tuyết đắc ý cười, ta nhìn ngươi bờ môi làm lợi hại, liền múc chút nước suối cho ngươi uống, ngươi ngược lại tốt, còn uống đến nghiền, sau đó liền tỉnh lại. Nghe được Khâu Nhược Tuyết, ô trí không khỏi lần nữa đập đi một chút miệng, xác thực cảm giác được một cổ thanh lương liếm ý tại trong cổ dư vị. Ngươi nhìn, lại tới. Khâu Nhược Tuyết mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá hắn. Ô trí trong lòng đột nhiên động một cái, hắn đi đến nước suối một bên, chỉ gặp nước suối thanh tịnh, theo sóng nước dập dờn ra một cổ thanh lương chi ý. Hắn đưa tay vốc lên một chùm nước suối, uống vào mấy ngụm, chỉ dám miệng lưỡi nước miếng, cam điểm vô cùng, chủ yếu nhất là cái kia cổ thanh lương chi ý trực thấu tâm trí, để đầu óc của hắn một trận thanh minh, trong đầu u ám cảm giác hoàn toàn biến mất. Ân, đồ tốt a. Ô Chí đại hỉ, lần nữa uống vào mấy ngụm nước suối. Sau đó bắt đầu ở trên thân móc sờ tới sờ lui, sau cùng lại thất vọng ngừng lại. Cái này nước suối thanh lương, cam điềm, có tỉnh thần tác dụng. Hắn hoài nghi mình có thể nhanh như vậy hồi tỉnh lại, khẳng định cùng cái này nước suối có quan hệ, mà sử dụng hách nhất hao phí tinh thần. Nếu là có thể lắp đặt một số nước suối đợi ở bên người, lại đem hách nâng cao lúc, hắn liền không sợ đã hôn mê. Chỉ là đáng tiếc, trên người hắn không có bất kỳ cái gì chứa nước chi vật. Khâu Nhược Tuyết nhìn thấy Ô Chí động tác, tò mò, cũng đưa tay cúp một chùm nước suối, do dự một chút, sau đó uống một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời quét sạch sành xanh, lập tức vui vẻ kêu lên, cái này nước suối thật mát mẻ. Tiếp theo, nàng cũng ở trên người móc sờ tới sờ lui, Ô Chí nhãn tình sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn lấy nàng, để hắn thất vọng là, Khâu Nhược Tuyết cũng không có tìm được có thể chứa nước đồ vật. Hai người không bỏ rời đi dòng suối nhỏ, ba bước vừa quay đầu lại, bắt đầu thăm dò lên sơn cốc tới. Sơn cốc này hoàn cảnh phi thường tốt, hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là thế ngoại đào nguyên, các loại động vật cuộc sống yên tĩnh, không có tranh đấu cùng tính kế, trong lúc nhất thời vậy mà để cho hai người có chút không thích ứng. Một bên hành tẩu, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đột nhiên hai người cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguyên khí, bọn hắn vội vàng nhìn về phía trước, ánh mắt hai người lập tức ngây dại ra. Chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, một mảng lớn dược điền xuất hiện tại trước mặt, tại cái kia trong ruộng thuốc, các loại chân quý dược tài lớn lên rất là tươi tốt. Lúc này ở trong mắt của hai người, ba cái mai hoa lộc trạng động vật đang trong ruộng thuốc nhàn nhã gặm những cái kia chân quý thảo dược. Chúng nó nhìn thấy Ô Chí hai người thời điểm, còn dương lên móng, hung hăng tiễn đạp lấy dưới thân thảo dược. Hai người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nhìn thấy tình cảnh như thế, khóe miệng càng là không ngừng run rẩy. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ô Chí thì thào nói nhỏ, có chút không tin hung hăng xóa nắn con mắt. Dược điền này quy hoạch vô cùng là chỉnh tề, chẳng lẽ nơi này là cao nhân tiền bối tĩnh tu chỗ? Khâu Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lại càng nghĩ càng thấy đến chính xác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, ngây ngô chu quả, trà đạp a. Quả thực là trà đạp. Ô Chí kêu rên một tiếng, chỉ gặp theo lấy bọn hắn đến, những cái kia lớn lên giống hươu động vật, tựa như nhận lấy kinh hãi, nhanh chân liền hướng bốn phía chạy tới. Không biết giày xéo bao nhiêu chân quý dược tài, để Ô Chí trái tim giật giật. Thấy một lần cái kia ba cái động vật bị sợ chạy, Ô Chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như bay vọt tới thuốc kia tài vườn. Thiên Đông Thảo, Ngọc Kim Hoa, Bạch Đảm Hoa. Trời ạ, còn có bốn cấp dược tài tô mộc quả, sa cước tử. Phát tài, phát tài. Ô Chí tại toàn bộ trong ruộng thuốc vừa đi vừa về xem xét. Cả người vô cùng kích động, mỗi kêu lên một loại dược liệu tên, thanh âm của hắn đều muốn run rẩy mấy phần. Có thể nói, cái này dược điền cơ hồ hàm cái tất cả tam cấp cùng với trở xuống dược tài. Có thể nói phong phú vô cùng, để Ô Chí kích động không thôi. Khâu Nhược Tuyết cũng đi tới trong ruộng thuốc, nhìn qua chủng loại phong phú các loại dược tài, thần sắc cũng có chút ngốc trệ. Bọn hắn Khâu gia tuy nhiên cũng có mình dược điền. Tam cấp trở xuống dược tài xem như đầy đủ hết, nhưng là, mở mắt nhìn lại, đi lập tức phát hiện nhiều loại chưa từng gặp qua thảo dược. Chu quả, nơi này lại có như thế chân bảo. Ô Chí kinh thanh kêu lên, sắc mặt ửng đỏ, tựa như uống rượu say, tâm tình cũng có chút không ổn định. Khâu Nhược Tuyết nghe được Ô Chí kêu sợ hãi, cũng rất nhanh chạy tới, chỉ gặp tại Ô Chí trước mặt, một khỏa người cao quả thụ nghênh phong múa. Cái này quả thụ bên trên treo 10 khỏa ngây ngô trái cây, chính là không có có thành thục chu quả. Chu quả, ngũ cấp dược tài, nhưng rất nhiều người đều đem thuộc vì chân bảo một loại, trăm năm mở tiêu xài, lại trăm năm mới có thể kết quả. Quả thực thành thục sau ngoại hình giống như apple, hiện lên tím, bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể trực tiếp phục dụng lấy tăng thực lực lên. Hai người bắp thịt trên mặt đột nhiên dùng sức co quắp, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm quả dưới cây, chỉ gặp tại chu quả thủ phía dưới, mấy chục khỏa khô quắt không xác nửa thân trần trên mặt đất. Bên trong tinh hoa thịt quả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái kia vỏ trái cây đều có chút mục nát. Trà đạp a, thật sự là trà đạp a. Ô Chí đau lòng nhức óc rú thảm lấy, cảm giác toàn bộ trái tim đều đang đau, nhìn lại chu quả trên cây cái kia 10 khỏa ngây ngô trái cây, trái tim của hắn lần nữa co quắp. Đây quả thực là tra tấn người a. Chu quả cần hấp thu thiên địa nguyên khí trăm năm mới có thể thành thục. Trước mắt những này ngây ngô trái cây có thể có 10 năm cũng rất không tệ. Đột nhiên, Ô Chí vọt tới chu quả dưới cây, tựa như điên, đầy cõi lòng kỳ vọng nhặt lên một khỏa chu quả xác, sau đó lại phi thường thất vọng ném ra ngoài. Cái kia chu quả xác tinh hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Ô Chí không cam tâm a. Từng cái chu quả xác bị nhặt lên, sau đó Ô Chí lại thất vọng lần lượt ném đi. Những này chu quả rơi trên mặt đất ít nhất cũng có trăm năm, bên trong tinh hoa sao lại lưu đến bây giờ? Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, trên mặt xuất hiện một vòng kinh hỉ, rốt cục bị hắn tìm được một khỏa khác biệt chu quả xác. Viên này chu quả bên trong tinh hoa cũng đã toàn bộ tiêu tán không thấy, bất quá lại có một cái to bằng móng tay hột lẳng lặng nằm ở trong đó. Ô Chí vội vàng cẩn thận đem cái này hột lấy ra, càng xem càng là hoan hỉ. Chu quả hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ tinh hoa toàn bộ đều tại thịt quả bên trong, bình thường cũng sẽ không có hột lưu lại, nhưng là như chu quả hấp thu thiên địa nguyên khí quá nhiều, cái kia dư thừa thiên địa nguyên khí liền sẽ ngưng tụ thành quả đang xét duyệt, cái kia chính là hạt giống, chỉ cần có nhất định điều kiện, hạt giống này liền sẽ sinh cọng mầm, một lần nữa mọc ra một khỏa chu quả thủ tới. Ô Chí thận trọng đem chu quả hột thu hồi, hướng Khâu Nhược Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, xem ra cũng không phải không thu hoạch được gì mà. Chúng ta tìm tiếp, có lẽ còn có thể tìm tới còn lại thiên tài địa bảo đâu. Đối với cái kia chu quả hạch, Khâu Nhược Tuyết cũng có chút nóng mắt, nhưng nàng lại sẽ không cùng Ô Chí tranh đoạt, ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở toàn bộ trong dược điền. Ô Chí nhãn tình sáng lên, một đôi tặc nhãn không ngừng tại trong ruộng thuốc loạn truyền, sau cùng lần nữa về tới trước mặt chu quả trên cây, nhìn qua cái kia ngây ngô trái cây, khóe mắt của hắn lần nữa co quắp một chút. Có thể lại tới đây đúng vậy thiên đại kỳ ngộ, còn không biết có hay không lần sau, như tựa hồ không ai hái lời nói, những này chu quả vẫn là sẽ hư thối, đã như vậy, cái kia liền tiện nghi ta tốt, tuy nhiên còn không có thành thục, nhưng cũng là thiên địa nguyên khí ngưng tụ chi vật. Ô Chí trong lòng hung ác, âm thầm hạ quyết tâm, không chút do dự, nhanh chóng đem cái kia 10 khỏa quả chám hái xuống. Cái này chu quả tuy nhiên ngây ngô, mặt ngoài lại có một cỗ linh vận lưu chuyển, để cho người ta chảy nước miếng. Đồ tốt a đồ tốt, có những trái này, tu vi của ta chỉ sợ có thể tăng lên tới phàm giai đỉnh phong. Ô Chí lòng tràn đầy hoan hỉ, hung hăng nuốt nước bọt, cố nén một thanh nuốt xuống dục vọng, cẩn thận đem thu vào. Hai người đem chọn cái dược viên tìm toàn bộ, không còn phát hiện còn lại chân bảo, tối đa cũng đúng vậy tứ cấp dược tài mà thôi. Hai người rất là thất vọng. Sau cùng, Ô Chí móc ra 5 viên ngây ngô chu quả giao cho Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết có phần ngượng ngùng thu xuống dưới. Không có cách, chu quả dụ hoặc thực sự quá lớn. Tư chất của nàng bình thường, như dựa vào chính mình tu luyện, nhất định phải nỗ lực so người khác nhiều gấp bội nỗ lực mới được. Nhưng là có những này chu quả, nàng liền có thể xông phá bình cảnh, tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, thậm chí ngũ cấp. Cái này chu quả là ngươi phát hiện, ta vô duyên vô cớ lại muốn phân đi, ngươi quá bị thua thiệt, ta lưu lại 3 khỏa tốt. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút đỏ, đem bên trong 2 khỏa chu quả lại đưa cho Ô Chí. Ô Chí đẩy trở về, nói nghiêm túc, chúng ta cùng một chỗ rơi đến nơi đây, những vật này lẽ ra chia đều. Gặp Ô Chí nói như thế, Khâu Nhược Tuyết không tốt lại nói cái gì, chỉ là cảm kích nhìn hắn một chút, đem chu quả thu vào, tâm lý lại âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Nhìn qua cả vườn dược tài, hai người thầm kêu đáng tiếc, ba lô của bọn họ có hạn, chỉ là đào một chút tam cấp, cấp 4 dược tài mang đi, còn lại chỉ có thể thôi. Không thôi rời đi dược viên, hai người tiếp tục thăm dò sơn cốc, tìm đường ra ngoài kính. Trong nháy mắt nửa ngày trôi qua, trong sơn cốc này mọc đầy các loại trái cây, hai người ngược lại cũng sẽ không đói bụng đến. Quan sát sắc trời, Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục dò xét. Khâu Nhược Tuyết bất đắc dĩ hướng bốn phía nhìn lướt qua, thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Hai người theo dòng suối nhỏ, rất mau tới đến một mảnh vách đá chỗ, Ô Chí hài lòng gật đầu, ngay ở chỗ này đi. Hắn lựa chọn một khối bằng phẳng tảng đá lớn, duỗi lưng một cái nằm xuống. Mà Khâu Nhược Tuyết thì là bàn ngồi tại trên một khối nham thạch, cẩn thận móc ra một cái chu quả, sau đó nuốt xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tan ra, dọc theo tứ chi của nàng Bách Hải, ở trong kinh mạch khuếch tán ra đến. Khâu Nhược Tuyết cảm thấy một mực làm phức tạp nàng bình cảnh tại cỗ năng lượng này dưới, lại có buông lỏng dấu hiệu, nàng không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu trùng kích phàm giai tứ cấp. Ô Chí gặp này, cũng móc ra một cái chu quả thả trong cửa vào, sau đó phủ lên huyễn chân nguyên quyết, không có quá nhiều đại nhất sẽ, liền chìm vào trong mộng đẹp. Bất quá, năng lượng khổng lồ lại trong cơ thể hắn du động, theo huyễn chân nguyên quyết vận hành, từ từ chuyển hóa thành nguyên khí, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, cổ quái thỏ rừng a. Một đạo quen thuộc gọi tiếng truyền đến, Ô Chí giật mình kêu lên, một lộc cộc từ trên tảng đá lớn bò lên, hốt hoảng kêu lên, thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thụy Nhãn mông lung, hắn chính ngủ ngon ngọt, Khâu Nhược Tuyết một tiếng này gọi, lập tức đem hắn giật mình tỉnh lại. Ta đột phá, ta rốt cục đột phá. 2 tháng qua nguyên khí của ta không có động tĩnh chút nào, ngay tại tối hôm qua, ta rốt cục đột phá bình cảnh, tiến vào phàm giai tứ cấp. Khâu Nhược Tuyết kích động nhìn Ô Chí, ngữ khí của nàng đều có chút run rẩy, tựa hồ muốn 2 tháng kiềm chế cùng ngột ngạt lập tức phát tiết ra ngoài. Ô Chí cổ quái nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, hắn thời gian tu luyện vẫn chưa tới nửa tháng, cũng đã là phàm giai cấp 4 tu vi, à, không đúng, hiện tại đã là phàm giai ngũ cấp. Ngay tại tối hôm qua, hắn lại thành công ngưng tụ ra một đạo nguyên khí, thật sự là không cách nào trải nghiệm Khâu Nhược Tuyết tâm tình lúc này. Chúc mừng, chúc mừng. Ô Chí ngáp một cái, luôn miệng nói, hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đâu. Cảm ơn, tu luyện gian nan, ta rốt cục lại vượt qua một đạo khảm, ta tin tưởng ta sẽ còn vượt qua càng nhiều khảm, những cái kia gian nan đừng muốn ngăn trở ta mạnh lên chi tâm. Khâu Nhược Tuyết rất là kích động, trịnh trọng nói. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, không khỏi đối Khâu Nhược Tuyết coi trọng mấy phần, đối nàng cứng cỏi cùng ương ngạnh rất là bội phục. Hắn muốn nói gì, lại đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi! Khâu Nhược Tuyết đột nhiên chỉ Ô Chí, hai mắt có chút thất thần, sa sút tinh thần nhìn chằm chằm Ô Chí, một bộ không thể tin biểu lộ. Ô Chí bị Khâu Nhược Tuyết biểu lộ làm sửng sốt, kỳ quái đem toàn thân quét một lần, cũng không có phát hiện có gì không ổn. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết đắng chát cười một tiếng, ta còn tại vì đột phá của mình kích động, mà ngươi lại trong lúc vô tình tu đến phàm giai ngũ cấp. Cùng ngươi so sánh, ta chút tu vi ấy lại tính là cái gì? Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng có chút sa sút, tư chất của nàng bình thường, cho dù trả giá gấp 10 lần nỗ lực, lại không chống đỡ được Ô Chí ngủ một giấc tiến bộ, đột nhiên để cho nàng như thế nào tiếp nhận. Ô Chí xấu hổ cười một tiếng, vội vàng thu liễm khí tức trên thân, hắn vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp dò xét tu vi của mình, chớ đừng nói chi là thu liễm tu vi sau khi tăng lên tản mát khí tức. Nhưng là tình cảnh này rơi vào Khâu Nhược Tuyết trong mắt lại khác, thật giống như tại nói với nàng, liền ngươi điểm này tu vi còn đáng giá huyền diệu, nhìn xem ta, trong vòng một đêm đã phàm giai ngũ cấp, thật xin lỗi, ta không biết mình tu vi tăng lên. Ô Chí vội vàng giải thích, nhưng là không giải thích còn tốt. Cái này một giải thích lại càng thêm lúng túng. Cái gì gọi là không biết mình tu vi tăng lên? Đây quả thực là tại đánh mặt a. Tu vi của mình tăng lên, mình lại không biết. Có quỷ mới tin. Bất quá, sự thật xác thực chính là như vậy. Hắn trong giấc mộng, thật đúng là liền không biết mình thực lực đã tăng lên tới phàm giai ngũ cấp. Trong lúc nhất thời, Ô Chí có chút tay chân luống cuống, không biết nói cái gì cho phải. Khâu Nhược Tuyết miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, ta đã thành thói quen, nghe nói ngươi trong giấc mộng đều có thể tu luyện, nguyên bản ta còn chưa tin, bây giờ lại là tin. Ô Chí cũng nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không có cách, ta cái kia công pháp chỉ cần vừa tu luyện, lập tức liền sẽ buồn ngủ, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là ta trong giấc mộng tu luyện, lại còn có loại công pháp này. Khâu Nhược Tuyết tò mò hỏi, đây là ta tại Tàng Kinh quán tầng 2 tìm tới công pháp, gọi Huyễn Chân Nguyên Quyết, lúc ấy tầng 2 quán chủ còn nhắc nhở ta không thể tu luyện. Nhưng ta lúc ấy làm sao quản những này, xem xét là cao cấp công pháp, không nói hai lời liền lựa chọn nó, trở về vừa tu luyện mới biết được. Người quán chủ kia quả nhiên nói không sai, công pháp này xác thực không thích hợp ta. Thế nhưng là ta chỗ nào cam tâm a, gượng ép tu luyện, choáng choáng nặng nề liền ngủ thiếp đi. Khi ngày thứ hai khi tỉnh lại, lại phát hiện đã tu ra nguyên khí, cho tới hôm nay mới thôi. Ta cũng không biết cái này nguyên khí là như thế nào tu luyện ra được. Ô Chí một phen thật thật giả giả lý do thoái thác, thẳng nghe Khâu Nhược Tuyết ngạc nhiên không thôi. Vậy ngươi thật sự là vận khí tốt, tầng 2 đặng công sơn quán chủ rất tốt. Vô luận là ai đến tầng 2 lựa chọn công pháp, hắn đều sẽ chỉ điểm 1-2 ai. Tuy nhiên ngươi có thể tu luyện thành Huyễn Chân Nguyên Quyết cũng có thể ngươi cửu sắc tư chất có quan hệ. Ô Chí gật gật đầu, nhưng trong lòng rất xem thường, nếu là không có hách phụ trợ, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết chỗ nào có thể tu luyện thành công. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận ục ục gọi tiếng, lại là ngủ một đêm, đem thể nội đồ vật toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Bên cạnh cách đó không xa, một cái dài rộng con thỏ đang gặm ăn thảo dược. Ô Chí trong lòng hơi động, một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó tùy ý hất lên, một vòng minh quang hướng cái kia thỏ rừng bay đi. Vận khí lại là không tệ, buổi sáng hôm nay ăn nướng thịt thỏ. Ô Chí ở trong lòng nói ra, đang phi đao bay ra, nhưng không có giống Ô Chí tưởng tượng như vậy, đâm trúng thỏ thân thể. Ngược lại đánh vào bên cạnh trên sơn nham, tóe lên một đạo tia lửa. A, Ô Chí khẽ di một tiếng, rất là ngoài ý muốn hướng con thỏ kia nhìn lại, lại phát hiện con thỏ kia lẻn đến một nửa khác, đang dùng một đôi ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắn, tràn đầy vẻ đề phòng. Có ý tứ, Ô Chí hứng thú, phải biết hắn hiện tại nhưng là phàm giai ngũ cấp thực lực, vừa rồi mặc dù chỉ là tùy ý nhất đao, phàm giai cấp 4 vũ tu chỉ sợ cũng rất khó tránh đi qua. Mà sự thật lại là con thỏ kia vậy mà tránh qua. Tránh né. Tay trái bãi xuống. Trong tay xuất hiện lần nữa một ngọn phi đao. Quyết định thỏ vị trí. Phi đao run tay bắn ra. Mang theo một đạo hàn mang. Đánh lấy toàn nhi. Hướng cái kia thỏ rừng mà đi. Hoàn toàn phong kín thỏ rừng khả năng chạy trốn phương hướng. Ô Chí cái kia tự tin biểu lộ ở trên mặt ngưng kết. Chỉ gặp cái kia con thỏ hoang thân thể quỷ dị uốn éo hai xoay, vậy mà lần nữa tránh thoát hắn phi đao. Hắn có chút không tin tả, công kích gia tốc mở ra, tay trái hất lên, một đạo hàn mang lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đến cái kia thỏ rừng trước mặt. Ô Chí trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia thỏ rừng, hắn ngược lại muốn xem lần này nó như thế nào tránh né. Ô Chí mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái kia thỏ rừng vẫn chỉ là uốn éo hai xoay, hắn phi đao lần nữa thất bại, tại trên sơn nham tung tóe xuất ra đạo đạo tia lửa. Cái này thỏ rừng thần, Khâu Nhược Tuyết sợ hãi than nói ra, đối với Ô Chí phi đao nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Ma Lang huynh đệ hoành hành Linh Vũ Thành mấy năm, đều chôn vùi tại hắn phi dưới đao, mà bây giờ lại bắn không trúng một đầu thỏ rừng. Cái này chẳng phải là nói cái này thỏ rừng thực lực so Ma Lang huynh đệ còn muốn lợi hại hơn. Chi chi, cái kia thỏ rừng liên tục bị công kích 3 lần, tựa hồ cũng bị kích động ra lửa giận, trừng mắt một đôi mắt, hướng về phía Ô Chí nhe răng nhếch miệng, tựa như đang chất vấn. Ta còn cũng không tin. Ô Chí tính bướng bỉnh đi lên, tay trái hất lên, hai ngọn phi đao tuần tự bắn ra, mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xuyên phá không gian, từ khác nhau góc độ đánh về phía cái kia thỏ rừng. Hai ngọn phi đao không ngừng xoay tròn, phong kín thỏ rừng không gian chung quanh, không cho hắn bất luận cái gì tránh né khoảng cách. Chi chi chi, cái kia thỏ rừng tức giận đối Ô Chí kêu vài tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về sau chạy trốn, trong nháy mắt biến mất tại Ô Chí trong tầm mắt, để Ô Chí nhìn sững sờ, ngẩn người thần, hắn phi đao tự nhiên lại thất bại. Hôm nay ta còn liền cùng ngươi khiêng lên. Ô Chí giận dữ, lấy hắn phàm giai ngũ cấp thực lực, vậy mà bắt không được một con thỏ hoang, quả thực là sỉ nhục. Tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, lần theo thỏ rừng chạy trốn quý tích, chăm chú đuổi tới. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết muốn đi khuyên can, Ô Chí lại sớm đã chạy xa, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng một con thỏ hoang không qua được, đây cũng là tội gì, triển khai thân pháp, đành phải đi theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43. Vào sơn động mảnh này sơn nhai vách đá địa hình rất là phức tạp. Cái kia thỏ rừng 7 xoay 8 quấn, rất nhanh liền biến mất tại Ô Chí trước mắt, để sắc mặt của hắn âm trầm nhanh chảy ra nước. Tốc độ nhanh như vậy con thỏ, nhất định có gì đó quái lạ. Ô Chí thầm hận, rất là không cam tâm. Sơn cốc này khắp nơi lộ ra quái dị, một con thỏ hoang đều có thể thoát khỏi một tên phàm giai ngũ cấp vũ tu, mà lại còn không phải bình thường vũ tu. Có người hoặc là sẽ nói địa hình nơi này phức tạp, cái kia thỏ rừng đối với chỗ này khẳng định hết sức quen thuộc, nhưng là Ô Chí lại không nghĩ tìm cho mình lấy cớ, đuổi không kịp, đúng vậy đuổi không kịp, huống chi hắn còn mở hách. Ta còn lệch rồi tin. Ô Chí tính bướng bỉnh lên, trong mắt lộ ra hàn quang, đem hách bên trong tiểu địa đồ mở ra, chung quanh địa hình rất nhanh hiện lên ở trong đầu của hắn, mà cách hắn chỗ không xa, một cái điểm sáng đang bốn phía tán loạn, nhìn nó hành động quý tích, căn bản cũng không phải là thẳng tắp. Hắc hắc, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, hôm nay cái này thịt thỏ ta ăn chắc. Ô Chí tà dị cười cười, lần nữa triển khai thân pháp hướng cái kia thỏ rừng đuổi tới, mà lại hắn chỗ đi lộ tuyến chính là thỏ rừng đi qua lộ tuyến. Ô đại ca, chờ ta một chút. Khâu Nhược Tuyết thấy được Ô Chí thân ảnh, ngay cả vội vàng kêu lên. Như là đã xác định cái kia thỏ rừng đường chạy trốn, Ô Chí cũng liền không vội tại nhất thời, hơi thả chậm một chút tốc độ, cam đoan cái kia điểm đỏ không thoát ly tiểu địa đồ phạm vi bao phủ. Ô đại ca, một con thỏ hoang mà thôi, làm gì cùng nó so đo. Khâu Nhược Tuyết đuổi theo, rất nhỏ thở hổn hển nói. Ô Chí nhún nhún vai, ngươi không cảm giác cái này con thỏ rất cổ quái sao? Hơn nữa còn tránh thoát ta 3 lần công kích, liền là phàm giai cấp 4 vũ tu chỉ sợ đều làm không được nó loại kia cử trọng nhược khinh, hiện tại càng là tại dưới mí mắt ta trốn, nhìn thân ảnh của nó, tựa như học được thân pháp, trên người của nó khẳng định có bí mật. Không phải là bởi vì bị một mực con thỏ trêu đùa mà thẹn quá hóa giận. Khâu Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Ô Chí nhìn. Ta còn không đến mức cẩn thận như vậy mắt. Chỉ cần đi theo cái này thỏ rừng sau lưng, chỉ sợ sẽ tìm tới một số thú vị đồ vật. Ô Chí liếc mắt, còn thật sự cho rằng lòng dạ của hắn như thế chật hẹp a. Một lúc mới bắt đầu, hắn quả thật bị cái này thỏ rừng chọc giận. Chẳng qua là khi hắn đuổi tới thời điểm, trong chốc lát liền đã mất đi tung tích của đối phương. Trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, núi này nham vách đá khả năng có khác động thiên, cho nên hắn mới có thể lấy tiểu địa đồ ghi lại thỏ rừng đường chạy trốn. Hiện tại cái kia thỏ rừng đã biến mất, chúng ta làm sao bây giờ? Tỉ mỉ nghĩ lại, Khâu Nhược Tuyết cũng cho rằng Ô Chí nói có đạo lý, liền vội vàng hỏi. Ô Chí hướng về phía nàng cười thần bí, không có việc gì, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần theo ở phía sau là được. Nói, Ô Chí triển khai thân pháp hướng về phía trước đi nhanh, Khâu Nhược Tuyết hoài nghi nhìn một cái, vẫn là đi theo. Thời gian dần trôi qua, Khâu Nhược Tuyết thật tin tưởng Ô Chí có biện pháp, bởi vì nơi này đá núi vách đá rất nhiều, địa hình vô cùng phức tạp, các loại đường rẽ mọc lan tràn. Khâu Nhược Tuyết tin tưởng, nếu là không biết đường kính, rất có thể liền sẽ tại nguyên chỗ vòng quanh. Phía trước, Ô Chí không có chần chờ chút nào, mỗi lần gặp được đường rẽ, luôn luôn ngay đầu tiên lựa chọn một cái giao lộ đi vào, thật giống như hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, để Khâu Nhược Tuyết rất là hiếu kỳ. Kỳ thực hắn sớm đã dùng hách bên trong tiểu địa đồ nhớ ký thỏ rừng hành tẩu lộ tuyến. Tại cái kia tiểu địa đồ bên trong, Ô Chí hai người đại biểu điểm màu lục cùng thỏ rừng đại biểu điểm đỏ ở giữa, một sợi tơ hồng ngay cả ở cùng nhau, mà cái kia hồng tuyến chính là thỏ rừng đi qua đường đi. Ô Chí chỉ cần dựa theo hồng tuyến hành tẩu, đương nhiên sẽ không đi nhầm. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Ô Chí nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp tại tiểu địa đồ bên trên, cái kia thỏ rừng đại biểu điểm đỏ rốt cục ngừng lại, hiển nhiên là đến mục đích. Ô Chí trong lòng vui vẻ, vội vàng tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng cái kia thỏ rừng đuổi theo. Ở phía sau hắn, Khâu Nhược Tuyết tự nhiên đi sát đằng sau. Một lát sau, Ô Chí hai người xuất hiện tại trước một hang núi, cái kia cửa sơn động cỏ dại rậm rạp, hắn đại khái đánh giá một chút, vừa vặn từ một người cao, xuyên thấu qua động khẩu, có thể cảm nhận được sơn động tĩnh mịch, bọn hắn thậm chí còn nghe được dòng nước ào ào âm thanh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đối cái này cái kia động khẩu bắt đầu ngẩn người ra. Từ khi tiến vào sơn cốc này đến nay, mặc dù không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, lại không có nghĩa là sơn cốc này liền không có nguy hiểm, ai cũng không biết bên trong hang núi này đến cùng có cái gì. Làm sao bây giờ? Khâu Nhược Tuyết hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí sắc mặt có chút âm tình bất định, chỉ gặp hắn chợt cắn răng một cái, hạ quyết tâm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đã cái kia thỏ rừng có thể đi vào, chúng ta cũng có thể tiến. Kỳ thực chủ yếu nhất là, hắn tiểu địa đồ bên trên, ngoại trừ thỏ rừng đại biểu điểm đỏ bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện có còn lại điểm đỏ. Cái này tối thiểu nhất nói rõ, tiểu địa đồ phạm vi bao phủ bên trong là an toàn. Gỡ ra cửa động cỏ dại, Ô Chí không có chút gì do dự, đi thẳng vào. Mắt thấy Ô Chí đều đi vào, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Đối với hang núi như thế này, nữ hải tử trời sinh liền có một loại e ngại. Nàng hơi do dự một chút, sau cùng cắn răng một cái, cũng đi theo vào. Nàng tuyệt đối sẽ không để Ô Chí xem nhẹ. Vừa mới đi đến trong sơn động, liền nghe đến ảo ảo tiếng nước chảy, liền phảng phất ở bên tai, chủ yếu nhất là không khí nơi này bên trong tràn ngập một cổ thanh linh khí tức. Vừa mới đi vào, nàng cũng cảm giác toàn bộ tâm linh đều rất giống bị gột rửa, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nàng âm thầm thán phục một tiếng, chợt cảm giác không đúng, tại sao không có Ô Chí âm thanh. Nhìn trước xem xét, chỉ gặp Ô Chí cả người đều ngốc trệ, tựa như gặp chuyện kinh khủng gì. Hai mắt vô thần, thân thể rất nhỏ run rẩy, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Ô đại ca, ngươi thế nào? Khâu Nhược Tuyết vội vàng đi đến Ô Chí bên người, ân cần hỏi han. Ô Chí theo bản năng duỗi ra ngón tay lấy phía trước, kinh ngạc nói ra, nó. Khâu Nhược Tuyết kỳ quái theo Ô Chí tay nhìn sang, sau đó cả người cũng giống Ô Chí như vậy ngốc trệ, hai mắt có chút vô thần, gương mặt xinh đẹp kịch liệt co quắp. Trời ạ, cái kia chẳng lẽ là Thiên Sơn Tuyết Liên? Cái này con thỏ đang làm gì? Thiên sát, nó vậy mà tại gặm ăn Thiên Sơn Tuyết Liên. Đây chính là thiên tài địa bảo a. Khâu Nhược Tuyết run rẩy la hoảng lên, không có chút nào mỹ nữ hình tượng. Chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, một con thỏ hoang chính hài lòng nằm tại một cái đầm ao nước bên cạnh, mà tại cái kia đầm ao nước bên trên sơn nham, sinh trưởng 5 cây Thiên Sơn Tuyết Liên, không đúng, còn thừa lại 4 cây, mặt khác gốc cây kia thật bị cái kia thỏ rừng nâng trong lòng bàn tay, tựa như gặm củ cải, răng rắc gặm cắn. Khi nó nhìn thấy Ô Chí hai người thời điểm, vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí còn giơ lên trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên hướng về phía Ô Chí hai người quơ quơ, tựa như tại hướng xa cách đã lâu lão bằng hữu chào hỏi. Một đôi thỏ nha vỡ ra, lại như là im ắng chế giễu, để sắc mặt hai người rất là khó coi. Quá trà đạp, đơn giản quá trà đạp, đây chính là thiên tài địa bảo, sao có thể bị một con thỏ hoang như thế trà đạp, đây quả thực là đối thiên tài địa bảo vũ nhục a. Ô Chí hai mắt vô thần trừng mắt cái kia thỏ rừng, tựa như nói mê một loại nói ra. Thiên lý nan dung a, cái này con thỏ nên bầm thây vạn đoạn. Khâu Nhược Tuyết biểu lộ đồng dạng không dễ nhìn, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Chi chi chi. Cái kia thỏ rừng đột nhiên phát ra khó nghe âm thanh, trừng mắt một đôi giận mắt thấy hai người, tựa hồ đối với sự oán trách của bọn họ rất là bất mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Hàn Tùy Thạch nhũ dịch, thiên sát, ngươi còn lý luận, nhanh đưa ta Thiên Sơn Tuyết Liên. Thấy một lần cái kia thỏ rừng lại còn dám đối với hắn nhe răng, Ô Chí trong nháy mắt liền nổi giận, tràn ngập sát khí hướng về phía thỏ rừng gầm hét lên. Ô đại ca, ngươi nhìn. Đột nhiên, Khâu Nhược Tuyết run rẩy hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí tâm tình hòa hoãn hơi, theo Khâu Nhược Tuyết ánh mắt nhìn lại, hai mắt lần nữa ngốc trệ, cổ họng không khỏi chuyển động, hung hăng nuốt nước bọt. Đó là cái gì? Vừa rồi trong mắt của bọn hắn chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại mới chú ý tới này sơn động hoàn cảnh rất không bình thường. Tại cái kia đầm ao nước phía trên, vậy mà treo vô số thạch trung nhũ, lúc này chính tí tách nhỏ xuống dưới ra giọt giọt thanh dịch, vừa vặn tan trong cái kia đầm trong ao. Chẳng lẽ cái này đầm ao nước chính là như vậy hình thành? Ô Chí nghĩ như thế nói. Những này đều không phải là trọng điểm. Lại nhìn cái kia đầm ao nước, dĩ nhiên thẳng đến đang thong thả xoay tròn lưu động, cuối cùng tại ao nước trung ương tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, mà tại cái kia vòng xoáy trung tâm, lại đứng thẳng lấy một căn trong suốt sáng long lanh, giống như trong suốt kỳ dị thạch trung nhũ. Tại cái kia thạch trung nhũ đỉnh, đứng thẳng một cái dạng cái bát dung khí, bên trong đựng đầy sữa trong suốt chất lỏng. Cái kia nhũ dịch thể cho người ta một loại vô cùng khát vọng, tựa như là chỗ trong sa mạc người đột nhiên gặp được một bình nước mát. Lúc này cái kia chất lỏng đã sớm đem cái kia dung khí lan tràn, chính hướng cái kia đầm trong nước hồ tản mát, để Ô Chí hai người nhìn vô cùng là đau lòng. Hàn Tùy Thạch nhũ dịch, nghe nói có thể tẩy địch người thân thể, tăng lên tư chất tu luyện bảo vật, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại bên trong hang núi này. Khâu Nhược Tuyết âm thanh run rẩy, nhìn qua cái kia sữa chất lỏng tràn đầy khát vọng, chính xác người đều kích động run rẩy. Nàng tư chất tu luyện bình thường, mỗi lần tăng lên một cấp đều muốn hao phí so người khác nhiều gấp bội nỗ lực. Lấy tư chất của nàng, như muốn tu luyện có thành tựu, thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng là nàng từ không hề từ bỏ qua tu luyện, một mực kiên trì, viên kia tu giả chi tâm vẫn luôn là kiên định như vậy. Lão thiên gia tựa hồ cũng bị nàng loại này cứng cỏi chỗ đả động, vậy mà để cho nàng gặp Hàn Tùy Thạch nhũ dịch. Chỉ muốn lấy được vi lượng Hàn Tùy Thạch nhũ dịch, nàng liền có thể đem tư chất tu luyện tăng lên tới ưu dị trình độ. Hàn Tùy Thạch nhũ dịch sao? Nghe tới cái này sữa chất lỏng có thể tăng lên tư chất tu luyện thời điểm, Ô Chí trong lòng cũng có chút vì sợ mà tâm rung động động. Hắn linh tu tư chất thực sự quá thấp. Nếu là có thể đem linh tu tư chất tăng lên tới cửu sắc, hắn còn sợ tu luyện không ra nguyên linh khí sao? Lúc này, hai người rốt cuộc không muốn đi quản kia cái gì Thiên Sơn Tuyết Liên, bị cái kia thỏ rừng trà đạp liền trà đạp đi, chỉ cần đem tư chất tu luyện tăng lên, còn sợ không cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Trong mắt của hai người một mảnh nóng rực, vội vàng hướng cái kia đầm ao nước phóng đi. Bọn hắn càng là không chút do dự nhào vào thủy đàm, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Hai người không khỏi kích lăng lăng dùng mình một cái, đáy mắt có một vệt hãi nhiên. Cái này đầm ao nước nhìn từ bề ngoài không có cái gì, vậy mà như thế hàn lãnh, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên khí chống cự, lại chỉ là hơi hóa giải một số mà thôi. Cái kia cỗ hàn ý vẫn bức người. Hai người khẽ cắn môi, nhanh chóng hướng chén kia trạng vật phóng đi, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Rốt cục, bọn hắn vọt tới đàm thủy trung ương, khoảng cách gần nhìn qua cái kia nhũ dịch thể, hô hấp của hai người không khỏi thô trọng, tranh thủ thời gian móc ra một cái bình nhỏ, liền đi múc cái kia trong thùng chất lỏng. Nhưng là rất nhanh, hai người trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng động. Cái kia hàn tủy thạch nhũ dịch vẫn là cực hàn chi vật. Há lại cái kia nhỏ bình thuốc nhỏ có thể chứa, vừa mới nhập trong bình, rất nhanh liền bắt đầu ngưng động. Sau đó, ba, một tiếng vang giòn, thuốc kia bình trực tiếp phân thành mấy chục khối.